Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4237, Vân Yên Cổ Thần, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tức giận như thế, vẫn còn không bằng đem cái kia xung quanh ra đến, cũng xem như tìm một cái chỗ tháo nước. Có người la lớn, ngược lại, việc này khởi nguyên, cũng là bởi vì cái kia Chu Quần. Nghe nói lời ấy, không ít người đều là truyền ra nụ cười chế nhạo. Nữ nhi công nơi đó chuyện xảy ra. Sớm tại thanh nữ tuyển bạt kết thúc ngày thứ hai, liền truyền khắp thượng đẳng tinh vực. Dù sao lúc ấy tham gia thanh nữ tuyển bạt thế lực không ít, Chu Quần trước mặt nhiều người như vậy, muốn khu trục Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn lại là không có trực tiếp động thủ với hắn. Cái này khiến rất nhiều người tận lực cho rằng, Tô Hàn là sợ thần Long Điện, không muốn gây chuyện. Bọn hắn thêm mắm thêm muối tuyên truyền, thậm chí đều nói, Chu Quần chỉ Tô Hàn mũi mắng, Tô Hàn đều không dám thả một cái rắm. Không hề nghi ngờ, đây là vì giảm xuống Phượng Hoàng Tông cùng Tô Hàn uy tín. Đương nhiên, có một việc bọn hắn không có nói sai, cái kia chính là. Việc này nguyên nhân gây ra, đích thật là bởi vì Chu Quần. Ai có thể nghĩ tới, Tô Hàn cư nhiên như thế tàn nhẫn, căn bản không cần Phượng Hoàng Tông tự mình động thủ, chẳng qua là dùng tiền, đến đem thần Long Điện cho đập chết. Loại thủ đoạn này, có thể là so trực tiếp động thủ, cao cấp hơn nhiều a. Im miệng. Chu Viễn Sơn nhìn mở miệng người, lạnh giọng nói, người thì tính là cái gì, cũng dám sách giáo khoa tôn làm việc. Tận thế đã đến, người vẫn là đừng giả bộ. Người kia cười lạnh nói, Chu Viễn Sơn cảm giác mình đơn giản muốn nổ tung, hắn nhìn rõ ràng, đối phương chẳng qua là một tên nhất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Nhất tinh thiên thần cảnh a, tại hôm nay trước đó, cái nào nhất tinh thiên thần cảnh, dám cùng chính mình nói như vậy. Phẫn nộ đồng thời, Chu Viễn Sơn lại thấy một hồi bi thương. Nhớ lại đời này, có thể trở thành cổ thần cảnh, không coi là cực điểm vinh quang, nhưng cũng nói lên được rực rỡ. Lại chỉ là bởi vì chính mình một cái quyết định sai lầm, liền đem chọn cái thần Long Điện đều tống táng đi vào. Hài hước, thảm thương a, ngươi có khả năng đi, nhưng trừ ngươi ở ngoài, thần Long Điện những người khác, đều phải để lại xuống. Vạn Lâm cổ thần nói, đi. Ha ha ha ha, Chu Viễn Sơn điên cuồng cười to, đi được sao, cong, giống như là vì nghiệm chứng, bốn phía hư không bên trên, không ngừng có vù vù chuyển đến. Lần lượt từng bóng người, hoặc là mang theo trêu tức, hoặc là mang theo mỉa mai, hay là cao cao tại thượng, hoặc là mặt không biểu tình. Tóm lại, mi tâm của bọn họ, đều xem không đến bất luận cái gì sao trời. Mà khí tức của bọn hắn lại giống như là gió lốc một dạng, bao phủ bốn phía hư không, không ngừng dẫn tới nổ vang. Thanh Ly cổ thần, Nguyệt Linh cổ thần, Cửu Cơ cổ thần, Đại Bá cổ thần. Tê, ông trời của ta, thế mà có nhiều như vậy cổ thần tồn tại ở hư không, chúng ta lại không có chút nào phát giác. Một vị, hai vị, ba vị, vượt qua 30 vị cổ thần cảnh a, mặc dù biết khẳng định sẽ có cổ thần cảnh đến đây, có thể cũng không nghĩ tới. Lại là nhiều như vậy, cái kia 500 tỷ thần tinh cụ thể tác dụng, hiện tại xem như triệt đề thể hiện ra ngoài. Phượng Hoàng Tông quả nhiên khôn khéo, nếu là đem 500 tỷ tháo gỡ ra đến, tuyệt đối thuê không đến nhiều như vậy cổ thần cảnh, nhưng như thế treo giải thưởng, lại là dẫn động bọn hắn toàn bộ đến. Chậc chậc, liền Vân Yên cổ thần đều tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói nàng đều đã là ngũ tinh cổ thần cảnh. Tại rất nhiều tán tu cổ thần bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm cái chủng loại kia a, rất nhiều tầm mắt, ngưng tụ tại một tên phi thường trẻ tuổi, lại mỹ lệ phi thường, dáng người càng là cực kỳ yểu điệu trên người nữ tử. Nàng tóc dài xõa vai, làn da tuyết trắng, thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối. Hắn mi tâm phía trên, trơn bóng một mảnh, như không biết nàng lời, thật đúng là sẽ coi là, đây là một cái bình phàm bình thường nhược nữ tử. Mà trên thực tế, nàng đã sống vượt qua 100 vạn năm, tại thượng đẳng tinh vực, có cực lớn danh tiếng. Vân Yên cổ thần, liền Vân Yên cổ thần, đều quỳ cái kia Tô Hàn dâm. Uy phía dưới sao, Chu Viễn Sơn châm chọc nói, nếu là trong ngày thường, hắn tất nhiên sẽ cung cung kính kính, khách khí. Nhưng giờ phút này, đều bị vây quanh, còn quản nhiều như vậy. Cung kính, khách khí, sẽ không phải chết rồi hả? Nằm mơ. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vân Yên cổ thần mở miệng, thanh âm rất nhẹ nhàng, chỗ nào giống là đã sống một cái vượt qua trăm vạn năm lão yêu quái, so nữ nhi cùng những thánh nữ đó nói chuyện đều tốt nghe. Trước đó bản tôn còn đang suy nghĩ, ngươi Chu Viễn Sơn cũng là cổ thần, không nên như vậy ngu xuẩn, có thể hiện tại xem ra, cũng là bản tôn suy nghĩ nhiều. Thắng làm vua thua làm giặc, nếu là bản tôn giết cái kia Tô Hàn, diệt cái kia Phượng Hoàng Tông, ngươi còn sẽ nói như vậy. Chu Viễn Sơn hừ lạnh, nhưng bây giờ, là Tô Hàn sống sót, Phượng Hoàng Tông vẫn tại, mà ngươi Chu Viễn Sơn. Sắp ngã xuống, Vân Yên cổ thần nói, Chu Viễn Sơn vẻ mặt che lấp nói, cùng là cổ thần, bản tôn mặc dù so ngươi thấp tứ tinh, nhưng có thể hay không giết bản tôn, vẫn là ẩn số đông. Vân Yên cổ thần nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục mở miệng. Nàng nâng lên thon thon tay ngọc, đưa ngón trỏ ra, hướng Chu Viễn Sơn nơi đó, nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, hắn phía trước hư không, trực tiếp sụp đổ. Thao thiên gió lốc vòng xoáy, tại nàng ngón trỏ trước đó ngưng tụ. Theo ngón tay hạ xuống, cơn bão táp này vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, lại đã đạt tới đường kính siêu hơn vạn dặm. Gần như bao gồm 1/3 thần long điện tông môn trụ sở. Mà Chu Viễn Sơn nơi đó, thì là vẻ mặt kịch biến, đang cắn răng thời điểm, đột nhiên hướng phía nơi xa phóng đi. Nói tới nói lui, có thể Vân Yên cổ thần dù sao cũng là ngũ tinh cổ thần cảnh, hắn tự nhiên không dám cùng hắn liều mạng. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người phóng tới xa xa thời điểm, lại có mấy đạo công kích, theo từng cái hướng đi oanh kích tới. Cái kia hư không phá toái. Hoặc là nam tử trung niên, hoặc là lão ẩu, hay là đồng tử. Gần 10 vị cổ thần cảnh xuất hiện, đem Chu Viễn Sơn đường toàn bộ phong kín, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà này chút cổ thần cảnh, tại thượng đẳng tinh vực không coi là đỉnh cấp, lại cũng đều là có chút danh tiếng, ít nhất cũng là nhị tinh trở lên, mạnh hơn Chu Viễn Sơn không biết bao nhiêu. Trong đó cái kia đồng tử cùng lão ẩu, càng là cùng Vân Yên cổ thần một dạng. Đều là ngũ tinh thiên thần cảnh. Ầm ầm ầm, một vòng oanh kích xuống, Chu Viễn Sơn căn bản là không có chỗ ẩn núp, chỉ có thể bị ép cứng rắn chống đỡ. Hai cánh tay của hắn vỡ nát, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, có máu tươi từ bên trong chảy ra. Hắn thể xác, ở trong chớp mắt, liền đã nát vụn, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thần. Người đi không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Yên cổ thần nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Yên, ngươi làm cái gì? Đồng tử tức giận nói. Cái kia Tô Bát Lưu nói, muốn đầu của hắn cùng nguyên thần, có thể ngươi bây giờ, đã đem đầu của hắn đều đánh nát. Tô Bát Lưu, Vân Yên nhẹ giọng nỉ non nói, cái tên này, còn thật sự so Tô Hàn êm tai. Tao, Hàng, đồng tử hận hận nói, chỉ cần giết hắn, vậy coi như là đầu cùng nguyên thần cũng không có. Tô Bát Lưu đồng dạng sẽ lấy tiền. Vân Yên cổ thần thản nhiên nói, hắn tổng sẽ không hy vọng, chúng ta cũng đi vây công Phượng Hoàng Tông. Điều này cũng đúng, đồng tử khẽ gật đầu, chợt lại nói, nhưng này Chu Viễn Sơn mệnh là chúng ta, bản tôn theo ngày đầu tiên liền đã đến, ngươi cũng nên điểm cái tới trước tới sau. Vân Yên cổ thần nở nụ cười xinh đẹp, chờ người khác giết ngươi thời điểm, ngươi lại để bọn hắn điểm cái tới trước tới sau đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.